Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, một sớm trở lại trước giải phóng 69. Tác giả có lời muốn nói, nhị hợp nhất phì chương dâng lên, muộn tới đổi mới. Tiểu thiên sứ đợi lâu lạp tối hôm qua cuối cùng bổ thượng về điểm này khả năng có tiểu thiên sứ. Không thấy được, cho nên tại đây một chương mở đầu bỏ thêm hạ, tổng cộng 100 nhiều tự, kết cục bổ, sẽ không dùng nhiều tiền mũ gạch dưới mũ PS, ngày mai còn có Nga.PPS, hoa là thân mụ, tương đương 5 năm sau, Giang Thành Đại học bên cạnh cổ hè mơ siêu mặt trời lặn thời gian. Đầu hẻm một nhà độc môn tiểu viện Hồng Sơn môn bị gõ vang, bên trong đang ở chơi đùa hài đồng sau. Khi nghe được Dương giọng ứng một chút, theo sau lộc cộc mà chạy tới mở cửa, ngươi tìm ai? Hai cái phân biệt 6-7 tuổi, 4-5 tuổi nam oa oa mở cửa, cùng nhau nãi thanh nãi khí hỏi, ngươi tới nhìn đến bọn họ không cấm nhoẻn miệng cười. Nói, ta tìm các ngươi nhị tỷ, hai cái nam oa nga một tiếng. Cảm thấy nàng cười thật là đẹp mắt, sau đó quay đầu liền chiều trong viện hô to, nhị tỷ. Có người tới tìm ngươi. Dì hai, có người tới tìm ngươi. Hai tiếng bất đồng xưng hô. Người tới thế mới biết trước mắt này hai cái cơ linh tiểu gia hỏa thế nhưng là một đôi cậu. Cháu Tiền Bảo Nha đang ở thư phòng viết kịch bản. Nghe được trong nhà tiểu tể tử hô lớn. Lập tức đáp lời đi ra xem xét, năm đó nàng mang theo người một nhà đi vào Giang Thành định cư. Lại nhập đọc Giang Thành Đại học. Tốt nghiệp sau liền làm lấy viết văn mà sống tác gia. Viết nhiều hảo, cũng có điện ảnh công ty tìm tới môn. Dần dần mà nàng liền bắt đầu ở sáng tác đồng thời cũng viết nổi lên kịch bản, bởi vì kịch bản hưởng. Ứng không tồi, phụ trách cùng nàng giao tiếp người hận không thể một năm 365 thiên đều đè nặng nàng viết nàng cho. Rằng lần này lại là điện ảnh công ty tới tìm nàng thúc giục kịch bản thủ trường. Lại không nghĩ rằng người tới lại là một vị hồi lâu không thấy người quen, nguyên nữ sĩ. Ngài như thế nào tới? Tiền Bảo Nha nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Nguyên Bội Văn khi rất là kinh ngạc. Vội vàng muốn đem người mời vào gia môn ngồi ngồi uống ly trà, Nguyên Bội Văn xua xua tay. Nói chính mình chỉ là chịu người gửi gắm tới cấp nàng tặng đồ. Lập tức liền đi, nước trà liền không cần, nghe được nàng ý tứ trong lời nói. Tiền Bảo Nha biểu tình khẽ nhúc nhích, nội tâm nháy mắt nổi lên gợn sóng, có phải hay không người kia? Đợi lâu như vậy, nhiều năm tin tức toàn vô, nàng có phải hay không có thể lại chờ mong một chút? Ta phía trước hồi quá Thượng Hải, Mã Bá Văn tiên sinh biết ta muốn tới Giang Thành sao? Thác ta mang cho ngươi một thứ. Nói là cố nhân chi vật Nguyên Bội Văn nói từ tùy thân trong bao móc ra một cái màu đen cháp ra. Tới, đồ vật giao cho ngươi. Ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Gặp lại, Nguyên Bội Văn giao đãi xong sự tình. Xoay người liền phải rời đi Tiền Bảo Nha ôm lấy cái kia cháp. Bất chấp xem là cái gì. Ngực một cổ xúc động dưới trước gọi lại đối phương. Chờ mong hỏi, Nguyên nữ sĩ, nếu ngươi gặp được Mã tiên sinh. Kia không biết ngài có hay không gặp qua vệ tiên sinh. Vệ tiên sinh, Nguyên Bội Văn dừng lại thân mình, thần sắc thập phần nghi hoặc Tiền Bảo Nha vội vàng bổ sung. Một bên miêu tả một bên khoa tay múa chân, chính là cao cao xoái xoái, đoàn tóc mắt phượng, mũi cao mỏng môi, tên đầy đủ kêu vệ tư niên, là Mã tiên sinh bằng hữu. Nàng miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, cho dù qua như vậy nhiều năm. Người kia giọng nói và dáng điệu nụ cười vẫn cứ khắc sâu ở nàng trong trí nhớ chỉ cần thoáng nhớ tới. Vãng tích không nhiều lắm điểm điểm tích tích liền như hôm qua tươi sống, đối mặt Tiền Bảo Nha mong. Trở lại mong đợi ánh mắt, Nguyên Bội Văn cẩn thận hồi tưởng một chút, cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ không phát hiện có nàng nói người này, Tiền Bảo Nha trong mắt kỳ vọng quang. Mang nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Đầy mặt mất mát, làm Nguyên Bội Văn xem đến trong lòng không đành lòng, nàng lại lần nữa tinh tế hồi tưởng. Để lộ ra càng nhiều chi tiết ta lúc ấy chỉ là con đường Thượng Hải. cũng không có dừng lại lâu lắm. Mơ siêu, Mã tiên sinh bên người tuy rằng không có người muốn tìm người kia, có lẽ là ta không cơ hội tiếp xúc đến đâu, rời đi trước. Ta thấy Mã tiên sinh thỉnh thoảng sẽ tới bệnh viện một chuyến. Nghe nói là đi gặp bị thương bằng hữu. Nguyên Bội Văn cơ hồ đem chính mình ở Thượng Hải cùng Mã Bá Văn kia một đoạn giao thoa nói rành. Mai, hy vọng có thể giúp được trước mắt cái này đáng yêu uể oải cô nương, này phân hảo ý. Tiền Bảo Nha tâm lĩnh cảm tạ. Theo sau cảm kích mà đem người tiễn đi, Nguyên Bội Văn mới vừa đi. Tiền Lục liền đã trở lại. Phía sau còn đi theo Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha hai vợ chồng, năm ấy toàn ra bước lên Giang Thành. Thổ địa chính là cái hoàn toàn mới bắt đầu. Mới đầu đều là sống bằng tiền dành dụm. Chờ đến quen thuộc khí hậu cùng địa bàn sau, bọn họ liền cân nhắc nổi lên nghề nghiệp bởi vì tình đời bất đồng. Tiền Lục không đi kéo xe, cùng đại nữ nhi con dệt cùng nhau dùng sở hữu tích tụ khai gian tiểu thợ may phô. Tiền Lục cao to coi như đại trưởng quầy, tọa trấn cửa hàng kinh sợ đầu đường bọn đạo trích. Tiền Tiểu Mạnh người cơ linh phóng đến hạ cái giá, chuyên môn quản bán hóa. Dư lại Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha có tay nghề có thể làm xiêm y. Là cửa hàng đại may vá. Tiền Bảo Nha lúc ấy vội vàng nhập học Giang Đại công việc. Không thể giúp bọn họ gấp cái gì liền vận dụng Vệ Tư Niên để lại cho nàng kia số tiền. Toàn lực chống đỡ trong nhà khơi thông pháo đài chuẩn bị quan hệ, vượt qua lúc trước kia đoạn gian nan thời kỳ, người một nhà liền đem tiền ra tiệm may liền gập ghềnh mà kinh doanh lên, trời xanh không phụ người. Có lòng, đến bây giờ mới thôi. Trải qua mấy năm nỗ lực, tiền ra tiệm may cùng tiệm quần áo đã ở phụ cận mấy cái trên đường khai vài gian. Chỉ là làm xiêm y may vá, đánh tạp công nhân đều thỉnh không ít. Hiện giờ mặt trời chiều ngã về Tây. Tiền Lục đem nhà mình trên đường mấy gian cửa hàng đều đóng cửa. Lãnh Bảo Nhi nương bọn họ về nhà tới, chuẩn bị buổi tối lộng điểm ăn sáng cùng con rể uống vài chén, chỉ là mới vừa đi đến cửa nhà. Liền thấy nhị nữ nhi ôm cái hộp nhỏ ngơ ngốc mà đứng ở ngạch cửa ngoại, hắn cân não vừa chuyển tức. Khắc nghĩ tới cái gì? Không cấm mắt hổ sáng ngời, nhị nha, có phải hay không có tiểu tử tới cửa tìm ngươi? Đây là đưa cho ngươi kia gì lễ vật? Ai ra, rốt cuộc tới cái ánh mắt tốt. Tiền Lục kích động mà một phách đầu chọc, không chờ đương sự nói cái gì. Chính hắn liền não bổ ra một hồi tuồng, Bảo Nhi nương bọn họ nghe được lời này cũng lập tức kinh hỉ. Không được, sôi nổi đôi mắt sáng lên mà nhìn về phía Tiền Bảo Nha. Tiền Bảo Nha lấy lại tinh thần. Bất đắc dĩ giải thích, cha, ngươi nói bừa cái gì nha? Đây là nguyên nữ sĩ tới chuyển giao. Ta còn không biết rốt cuộc là thứ gì đâu, thậm chí vật phẩm chủ nhân có phải hay không người kia. Nàng đều không xác định nguyên. Nguyên đại tiểu thư, Tiền Lục kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua còn có thể nghe được đã từng khách hàng tin tức. Hơn nữa đối phương vẫn là chuyên môn lại đây cấp khuê nữ chuyển giao đồ vật, bất quá người đều đi rồi. Cũng liền không gì tò mò. Chỉ là khó tránh khỏi làm đại gia hỏa nhớ lại những cái đó năm ở Thượng Hải sinh hoạt trải qua cảm. Khái một lát, Tiền Lục lãnh người một nhà tiến viện, còn không quên ngày qua ngày mà ở Tiền Bảo Nha trước mặt nhắc mãi, khuê nữ a, ta nói ngươi đến tột cùng gì thời điểm giải quyết trung thân đại sự lạc. Lão cha ta từ mấy năm trước liền thúc giục ngươi, ngươi nói vội vàng đi học vội vàng viết văn chương. Vội, hiện tại đều tốt nghiệp bao lâu lạp? Ta thấy ngươi bình thường ở nhà cũng không sao vội sao? Chạy nhanh nhiều ra cửa trông thấy những cái đó tiểu tử. Tốt xấu quải về nhà tới một cái a, bằng không lão tử chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Ngươi còn không kết hôn, muốn làm cả đời gái lỡ thì sao mà? Tiền Lục vừa nói khởi việc này tới liền bá bá bá mà không dứt. Nghe được Tiền Bảo Nha lỗ tai đều sinh cái kén, cha. Ngươi nói ai gái lỡ thì đâu, ta mới 20 xuất đầu được không? Tạm thời không suy xét kết hôn, Tiền Bảo Nha lập tức không cao hứng nói. Tiền Lục nghe ngữ khí không đúng, lấy mắt liếc liếc nàng, nhìn ra thật sinh khí, lập tức rất có nguy cơ ý thức mà nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào tiền bảo nha trên tay hộp nhỏ đề. Nghị mở ra nhìn một cái, nói nếu là Nguyên đại tiểu thư đặc biệt đưa tới, nói không chừng bên trong có gì bảo bối lạc, còn hỏi tiền bảo nha có biết hay không tặng đầu người là ai. Tiền bảo nha nhìn cái kia bề ngoài bình thường tiểu hắc cháp, nhấp môi không có trả lời, ngươi cũng không biết, kia mở ra nhìn xem, hay là đưa sai rồi. Tiền Lục cái này nổi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi thúc giục nói, tiền bảo nha cầm cháp quay cuồng nhìn nhìn, phong bế thực kín mít, không có cái khóa móc đầu cũng không có ổ khóa tồn tại. Nhìn như là muốn cho người bạo lực mở ra giống nhau, nàng lắc lắc. Cảm giác bên trong có cái gì? Cảm thấy bên trong hẳn là không phải cái gì vật nguy hiểm đi. Tiền Lục kiến nghị dứt khoát tạp khai. Tính, nói xong liền ngo ngoe dục dịch mà muốn đi tìm ra hỏa, nói chuyện công phu. Song bào thai từ phụ cận trung học hạ học đã trở lại. Nhìn đến lão cha cùng nhị tỷ muốn hủy đi cháp, buông cặp sách liền cấp hỗ trợ tìm tới rìu cây búa cờ lê chờ công cụ. Tiền bảo nha bị bọn họ làm cho giờ khóc giờ cười, trầm trọng tâm tình không cấm cũng hảo chút, cuối cùng lăn lộn một phen. Rìu cây búa cờ lê gì đó cũng không có dùng tới. Cháp cũng không có tạp khai, mà là tiền bảo nha dùng tiểu đao cạo cháp phía trên phong kín keo mở ra, xốc lên hộp cái. Bên trong đồ vật hiển lộ ra tới, trước hết nhìn đến chính là mặt trên một quả bạch ngọc thạch lát cát. Tiền bảo nha cầm lấy tới vừa thấy phát hiện là Trương Quốc Tế Ngân hàng sổ tiết kiệm. Tài khoản thượng số lượng xa xỉ, tuy rằng đồ vật không giống nhau, nhưng này quen thuộc thao tác làm tiền bảo nha trái tim khống chế không được mà phanh phanh phanh. Kịch liệt nhảy lên, nàng tức khắc gấp không chờ nổi mà phiên phía dưới đồ vật. Trừ bỏ một phong thơ, ở nhất phía dưới còn tìm đến một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là trong trí nhớ quen thuộc anh Tuấn. Gương mặt, Vệ Tư Niên, chỉ thấy hắn quân phục thêm thân, khí thế bức người, phong hoa như cũ, xem đến tiền bảo nha hốc mắt phiếm hồng, các loại cảm xúc đồng thời nảy lên trong lòng, mấy dục rơi lệ, chứ cái này ra, chắc còn có. Bốn cái dính máu vỏ đạn vây quanh xem hiếm lạ tiền lục cùng song bào thai nhìn thấy cái này. Biểu tình cứng lại, sắc mặt thoáng chốc đổi đổi, tiền bảo nha tim đập càng nhanh. Đôi tay khống chế không được mà bắt đầu run run, run run chạy nhanh mở ra kia trương giấy viết thư, vội vàng mà tưởng từ phía trên tìm đáp án. Hảo phủ quyết trong lòng nào đó nhất hư phỏng đoán, tin là Mã Bá Văn viết tới. Chủ yếu nói cho tiền bảo nha hắn chịu người chi thác. Đem bạn cũ cuối cùng đồ vật giao cho trên tay nàng. Vọng nàng trân trọng từ từ, lại là chịu người chi thác. Hơn nữa bạn cũ, là Vệ Tư Niên không thể nghi ngờ, nhưng là cuối cùng đồ vật mấy chữ này mắt làm tiền bảo nha. Không cấm trước mắt say xe, tim đập cơ hồ đình chỉ, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Quả nhiên là cái kia nhất hư phỏng đoán sao? Tiền bảo nha trong lòng phá lệ bình tĩnh hỏi chính mình. Trong đầu lại ầm ầm vang lên sấm sét ầm ầm, cuối cùng đỉnh không được trong phút chốc khí huyết dâng lên. Trời đất quay cuồng gian ý thức lâm vào hắc á mơ siêu mắt thấy người chính nhìn tin đâu. Tiếp theo nháy mắt lại đột nhiên ngã đầu hôn mê bất tỉnh. Sợ tới mức còn không có phản ứng lại đây, tiền lục phụ tử ba người lập tức kinh hoàng hô to. Nhào lên đi đem người tiếp được, trong nhà những người khác nghe được thanh âm cũng đều vội vàng ra. Tới xem tình huống, trường hợp nhất thời loạn thành một đoàn, chờ đến tiền bảo nha ở một trận đau đớn trung tỉnh lại khi. Bảo nhi nương chính vẻ mặt nước mắt mà bóp nàng người chung. Tiền lục lôi kéo giọng muốn cho tiểu mạnh đi thỉnh bác sĩ, tiền bảo nha kịp thời xua xua tay ngăn cản. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, chỉ là trong nhà tất cả mọi người nhìn ra được tới. Nàng trên mặt không hề huyết sắc, bạch dọa người, thế nhưng làm người cảm giác được một loại tâm như cho tàn hấp hồi hết sức khủng hoảng, nhị nha. Có gì sự ta hảo hảo nói, người nhưng đừng dọa cha a, cha mẹ tuổi đều lớn. Chịu không nổi dọa, tiền lục lau mặt khuyên bảo, tiền bảo nha trên mặt thực bình tĩnh. Lại lần nữa thanh minh chính mình không có việc gì, có thể là bởi vì giữa trưa ăn đến thiếu, đói bụng quan hệ đi, Bảo Nhi nương lau lau nước mắt đứng dậy. Lập tức cho nàng vọt chén nước đường, sau đó vội vàng đi ra ngoài làm cơm chiều. Ngọc Nha cũng vội vàng cùng qua đi hỗ trợ, bảo đảm có thể mau chóng làm tốt cấp muội muội ăn thượng, dư lại người lưu lại nhìn lúc này quá mức. An Tĩnh Tiền Bảo Nha, đều là lo lắng không thôi, liền hai cái díu dít tiểu gia hỏa đều hiểu chuyện mà nhắm lại miệng không dám làm ầm ĩ. Tiền Bảo Nha cười cười, nói chính mình tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, những người khác đều thức thời mà rời đi phòng, chỉ có Tiền Lục không đi. Đóng cửa lại kéo trương ghế ngồi xuống, chuẩn bị cùng nữ nhi nói chuyện, rốt cuộc đã xảy ra gì sự. Cùng cha nói một chút đi. Tiền Lục thở dài nhăn chặt mày. Tiền Bảo Nha ngồi ở đầu giường trầm mặc một lát, hốc mắt một chút phiếm hồng, cuối cùng đưa cho Tiền Lục kia bức ảnh. Tiền Lục nghi hoặc, nhưng nhìn mắt trên ảnh chụp soái tiểu hòa, lại liên tưởng một chút khuê nữ bài xích kết hôn hành động. Còn có hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng, nhiều năm khó hiểu nháy mắt liền phá án, suy đoán được đến chứng thực, chẳng lẽ đây là ngươi trong lòng vẫn luôn nhớ thương người? Không tồi sao, này quân trang xuyên tặc đẹp, người cũng khá tốt. Nói còn chưa dứt lời, Tiền Lục đột nhiên nghĩ đến phía trước thấy kia bốn cái dính máu vỏ đạn. Trong miệng nói lập tức liền nói không ra, đây là hắn bằng hữu chuyển giao lại đây. Nói là hắn cuối cùng đồ vật. Tiền Bảo Nha bình tĩnh mà nói. Thuận tiện đem năm đó những cái đó sự nhất nhất nói ra, nàng cảm thấy chính mình giờ phút này yêu cầu một cái phát tiết khẩu, bằng không trong lòng trầm trọng áp lực cảm có thể làm nàng hít thở không thông đến vô pháp tự kềm chế. Theo nàng giảng thuật, Tiền Lục mới vừa rồi biết năm đó ở khuê nữ vì cả nhà hối hả sau lưng còn có một cái tên là vệ tư niên người tồn tại, là hắn cấp cho khuê nữ thiên đại chỉ đạo cùng trợ giúp. Thả không cầu hồi báo, một cái nhân phẩm xuất chúng diện mạo con tốt tiên sinh. Trách không được nhà hắn nhị nha nhớ thương như vậy nhiều năm. Những người khác ai đều chướng mắt. Tiền Bảo Nha nếu biết hắn lúc này ý tưởng, sợ là sẽ cười khổ không thôi. Đương có người tức kinh diễm thời gian lại ôn nhu năm tháng. Từ nay về sau kêu nàng còn như thế nào có thể nhìn chúng người khác, chỉ tiếc tình tố phát hiện quá muộn, đạo lý minh bạch quá trễ, chỉ nói lúc ấy là tầm thường, nếu thích, kia hắn lúc trước sao không cùng chúng ta cùng nhau đi lạc. Bằng không hai người hiện tại hai tử phòng chừng đều sẽ chạy. Tiền Lục đáng tiếc lại kỳ quái. Hỏi, hắn, không thích ta, nói ra câu này. Tiền Bảo Nha nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Tiền Lục không tin, theo bản năng mà phản bác, sao không thích, không thích sẽ nhiều lần giúp người vội, sẽ cho người như vậy nhiều tiền tiêu, liền cuối cùng lão bà bổn đều toàn cho người đưa lại đây. Nhân ra sao không cho người khác liền cho người, ta xem hắn rõ ràng hiếm lạ người hiếm lạ khẩn, một ngữ đánh thức người trong mộng. Tiền Bảo Nha hai mắt đẫm lệ mê mang mà ngơ ngẩn, hắn nguyên lai cũng là thích nàng, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Vãng tích hai người ở chung từng màn hiện lên ở trước mắt. Những cái đó bị tiềm tàng ôn nhu hòa thân mật giống như chôn ở mặt biển hạ băng sơn một góc. Lộ ra nó vốn có dấu vết, kiếp trước liền có bằng hữu đánh giá. Tiền Bảo Nha cô nương này ở cảm tình thượng trì độn. Không biết người nào mới có thể kêu nàng thông suốt, tình khiếu khó khai, nhưng mà hiện giờ một khai, lại là không đỉnh bi thương tuyệt vọng chỉ vì kêu nàng thông suốt người nọ. Tiền Bảo Nha trinh lăng qua đi đột nhiên một tiếng khóc ra tới. Thương tâm mấy dục ngất, như là một cái rốt cuộc nhận thấy được mất đi âu yếm chi vật hài tử. Tiền Lục tức khắc bị dọa đến. Chân tay luống cuống, biết là chính mình vừa rồi nói sai rồi lời nói. Hắn duỗi tay chiều ngoài miệng đánh một cái tát. Lập tức thúc đẩy cân não tưởng đem lời nói viên trở về. Kia gì? Khuê nữ, ta đừng khóc đừng khóc. Kia kia, kia tin thượng cũng chưa nói người không có a. Hắn đều nói cuối cùng đồ vật. Ô ô ô. Tiền Bảo Nha bụng mặt thấp kêu. Khó được như thế thất thố. Tiền Lục cấp thẳng xoa đầu chọc. Đại não không trải qua tự hỏi mà liền bắt đầu nghiêm trang mà lung tung xả nói. Cuối cùng đồ vật, kia cũng có thể là người ta cuối cùng để lại cho ngươi đồ vật sao? Ngươi ngẫm lại có phải hay không ý tứ này? Cha cảm thấy khẳng định là, bằng không ta hồi Thượng Hải một chuyến, tìm cho ngươi đồ vật người kia hỏi hỏi. Nói không chừng người còn ở đâu, đều nhiều năm như vậy. Phỏng chừng đã tìm người khác đi, bằng không sao cho ngươi lưu cuối cùng đồ vật, cuối cùng một câu rơi xuống. Tiền Lục đều không hiểu được bản thân khoan khoái gì, chỉ thấy khuê nữ bị hắn nói sửng sốt hạ sau khóc lợi hại hơn, Tiền Lục ma chào. Ngoa kép, cũng may Tiền Bảo Nha tuy rằng khóc lợi hại, nhưng còn biết áp lực tiếng khóc, mới không làm trong nhà những người khác nghe thấy động tĩnh. Bằng không Tiền Lục mặc dù là một nhà chi chủ, đánh giá cũng đến bị đại gia nắm tập thể lên án mạnh mẽ một phen, ngươi xem ta nói đúng không? Kia vỏ đạn chỉ là dính huyết, nói không chừng là người khác huyết, ngoa kép, cũng có khả năng là bị thương, cho ngươi gửi đồ vật là làm ngươi qua đi xem hắn. Tiền Lục vò đầu bứt tai mà nói, đem động tẫn toàn bộ não cong nhi có khả năng nghĩ đến khả năng tính đều nói cái biến, Tiền Bảo Nha. Không biết khi nào đã không khóc, chỉ là mũi đôi mắt hồng hồng cùng con thỏ dường như. Đầy tay nước mắt giàn giụa hạt châu, cha lần đầu tiên gặp ngươi khóc như vậy tàn nhẫn. Cũng không biết chờ lão tử trăm năm sau, có thể hay không đến ngươi như vậy khóc một hồi, Tiền Lục nói xong lời cuối cùng nhỏ giọng nói. Thầm ơ siêu thật không bỏ xuống được liền trở về nhìn một cái đi. Nơi này có cha đâu, nhân gia nói không chừng liền ở bên kia chờ ngươi lạc, Tiền Lục những lời này rốt cuộc thành công. Đả động Tiền Bảo Nha, lại tư cập hắn vừa rồi theo như lời những cái đó. Làm nàng thu liễm bi thống, trong lòng làm hạ quyết định Tiền Bảo Nha phải về Thượng Hải một chuyến tin tức. Theo sau trong nhà tất cả mọi người đã biết, mặc kệ bọn họ như thế nào kỳ quái phản đối lo lắng. Đều bị Tiền Lục dốc hết sức áp xuống, làm cho thật vất vả mới hống tốt khuê nữ đi làm chính mình muốn làm sự, người cứ như vậy. Đi một chuyến xác định cũng hảo, bằng không mỗi ngày nghĩ niệm, đời này sợ là đều hủy hoại, cũng may Thượng Hải bên kia hiện tại còn tính bình định. Trực tiếp ngồi Dương Luân thẳng tới nói, chỉ cần chú ý một ít hẳn là ra không được chuyện gì, kỳ thật Tiền Lục vốn định kêu cá nhân bồi khuê. Nữ cùng nhau trở về, nhưng người trong nhà cơ bản đều đi không khai. Chỉ hảo xem có thể hay không mướn cái bảo tiêu linh tinh người cùng đi. Trên đường bảo đảm an toàn, việc này không chờ Tiền Lục tìm kiếm đến thích hợp người. Tiền Bảo Nha chính mình giải quyết, nàng thác công ty điện ảnh bên kia người quen hỏi thăm một chút. Giang Thành gần nhất có hay không đi Thượng Hải đoàn thể hoặc gia tộc một loại. Phương tiện nàng cọ cái đội, vừa lúc công ty điện ảnh có tiểu tổ muốn đi Thượng Hải đàm phán nghiệp. Vụ. Thủ trưởng giúp nàng muốn cái đi theo danh ngạch, đến lúc đó cùng nhau cưỡi tàu thủy qua đi, không chỉ có an toàn thượng có bảo đảm, còn có thể miễn phí qua lại, mấy ngày sau, Tiền Bảo Nha dẫn theo một cái đơn giản tùy thân Dương ra cáo biệt người nhà. Gấp không thể chờ mà bước lên khai hướng Thượng Hải hành trình, vô luận như thế nào. Nàng đều tưởng tự mình đi nhìn xem ơ siêu chẳng sợ chỉ là trốn cũ trọng du một hồi. Hết chương.